ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 50, Trần Trục Thiên phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người đều hướng về Diệp Khanh Hoan. Lúc này nàng còn mơ mơ màng màng tựa vào đầu vai Giang Dã. Nghe xung quanh một loạt tiếng nghị luận, Giang Dã vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Tỉnh lại đi, tất cả mọi người đang nhìn ngươi kìa. A, Diệp Khanh Hoan u mê mở mắt, nhìn thấy những người xung quanh ánh mắt đầy khiếp sợ. Men say nhất thời tiêu tán gần hết. Nàng ngồi thẳng, sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói. Ngươi làm sao không gọi ta sớm một chút? Như thế này thật là mất mặt quá. Ngươi còn biết mất mặt. Giang Dã buồn cười nói. Mọi người đang chờ ngươi lên bục phát biểu đó. Còn không mau đi. Diệp Khanh Hoan chỉnh sửa lại quần áo một chút. Vừa đứng lên, sau lưng liền vang lên một than âm giọng nam âm lãnh. Khanh Hoan, không nghĩ đến có thể ở đây gặp được ngươi. Thật là tình cờ a. Nàng nghe thấy thanh âm này đầu tiên là ngẩn người. Sau đó mới theo phản xạ nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Trục Thiên đang đứng ở sau lưng nàng. Trên mặt khuôn mặt tái xanh là nụ cười băng lãnh. Trần Trục Thiên, Diệp Khanh Hoan ánh mắt lạnh xuống. Tràn đầy chán ghét, chẳng trách một mực ẩn núp không muốn gặp ta. Nguyên lai là lại có bạn thân nữa rồi a. Không nghĩ đến người luôn đối với nam nhân mặt không đổi sắc Diệp Khanh Hoan cũng có thể bày ra cái tư thái này. Trần Trục Thiên liếc Giang Dã một cái. Trong mắt là lửa ghen cháy hừng hực. Vừa mới một màn kia hắn đều thấy được rất rõ ràng. Quen biết Diệp Khanh Hoan hơn 20 năm. Hắn chưa từng gặp qua tư thái giống tiểu nữ nhi như vừa rồi của nàng. Tựa vào bờ vai của nam nhân khác. Xấu hổ đỏ mặt cười tủm tỉm. Quả thực là làm hắn phát điên. Có quan hệ gì với ngươi sao? Diệp Khanh Hoan nói. Không có quan hệ gì với ta. Ngươi cũng đừng quên. Ta chính là vị hôn phu của ngươi. Trần Trục Thiên gằn từng chữ. Xung quanh nhất thời nổi lên một hồi xôn xao. Diệp Khanh Hoan có vị hôn phu. Chẳng trách nhiều năm như vậy. Một chút lời đồn tình ái cũng không có. Nhưng mà Giang tiên sinh kia rốt cuộc có thân phận gì? Vừa mới đây hai người còn thân mật như vậy. Khục khục, ngươi nói xem. Diệp Khanh Hoan cười lạnh nói. Đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện. Tự mình đa tình mà thôi. Từ đầu tới cuối ta đều không có đồng ý qua việc hôn sự này. Còn nữa, 5 năm ước hẹn cũng đã sắp tới rồi. Ta xem đến lúc đó ngươi còn có gì để nói. Trần Trục Thiên chân mày giật giật liên hồi. Hắn biết, Diệp Khanh Hoan nói đúng sự thật. Trần gia cùng Diệp gia là thế giao. Hôn sự này kỳ thực là rất nhiều năm trước. Hai lão nhân gia của hai nhà lúc say rượu nói với nhau. Vốn là đây chỉ là một lời đùa giỡn. Nhưng mà sau đó Diệp Khanh Hoan trổ mã càng ngày càng xinh đẹp. Nàng trở thành vì tinh tú lấp lánh nhất phong thành. Trần Trục Thiên liền động tâm không thôi. Hắn đem lời đùa của hai lão nhân gia năm ấy ra. Yêu cầu Diệp gia làm tròn lời hứa. Diệp lão thái gia cả đời nặng nhất chữ tín. Tuy rằng không nỡ bỏ. Nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Trần gia. Bất quá Diệp Khanh Hoan lại kiên quyết không đồng ý. Bất luận người nào đều không thể an bài hôn nhân của nàng. Huống chi Trần Trục Thiên là cái thứ gì. Vì thế nàng không tiếc cùng gia tộc náo loạn lên mặt. Diệp lão thái gia quả thực hết cách nên mới quyết định cùng nàng đặt ra. 5 năm ước hẹn. Trong vòng 5 năm Diệp Khanh Hoan tự mình gây dựng sự nghiệp. Không thể mượn thế lực của gia tộc. Nếu như cuối cùng tài sản của nàng đạt đến yêu cầu. Mối hôn sự này liền hủy bỏ. Trần gia biết rõ đây là kế hoãn binh. Nhưng cũng không tiện ép quá. Chỉ có thể đồng ý. Năm nay đã là năm thứ 3. Sự nghiệp của Diệp Khanh Hoan đang phát triển không ngừng. Chiếu theo khuynh hướng này. Căn bản không cần 5 năm là có thể đạt đến yêu cầu. Thời gian còn lại cho Trần Trục Thiên quả thật không nhiều lắm. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn vội vã đến Ngô Thành. Trần Trục Thiên gằn giọng nói. Nhưng mà bây giờ còn chưa đến lúc đó. Ngươi công khai cùng nam nhân khác khoác vai ưỡn ẻo. Chuyện này nếu như truyền về Phong Thành. Hừ, coi như các ngươi Diệp gia không biết xấu hổ. Trần gia ta vẫn còn cần mặt mũi. Trần Trục Thiên, ngươi thử lặp lại lời vừa rồi lần nữa xem. Diệp Khanh Hoan thanh âm rất bình tĩnh, nhưng những người hiểu rõ nàng đều biết, nàng đã đang ở ranh giới bùng nổ. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Bàng Đại Hải lúc này mới đi tới. Tiên sinh, đây là yên hội bên trong Bàng thị tập đoàn chúng ta. Thỉnh ngươi rời khỏi đây cho. Làm chủ nhà, Diệp Khanh Hoan là khách của hắn. Hắn nhất thiết phải đứng ra tỏ thái độ. Trần Trục Thiên liếc hắn một cái. Khinh thường nói, Bàng thị tập đoàn, Bàng Đại Hải, cho dù là bố vợ ngươi có ở đây cũng phải cho ta ba phần mặt mũi. Ngươi là cái thá gì? Bàng Đại Hải gương mặt mập mạp dần lạnh xuống. Mặc kệ ngươi là người phương nào tới. Cái miệng sạch sẽ một chút cho ta. Trần Trục Thiên thổi thổi móng tay. Ta khuyên ngươi trước khi xen vào việc của người khác vẫn là gọi điện thoại cho bố vợ hỏi thử xem đi. Hỏi xem chuyện của Giang Nam Trần gia ngươi có tư cách để quản hay không? Giang Nam Trần gia, Bàng Đại Hải khuôn mặt mập mạp dựng thẳng lên. Đôi mắt híp như hai hạt đậu xanh lành lạnh nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là đi tới một góc, gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, Bàng Đại Hải trở về, sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp tiểu thư, ta, Diệp Khanh Hoan trong lòng hiểu rõ. Nàng nói, Bàng lão bản, đây là chuyện riêng của ta, vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Bàng Đại Hải không lên tiếng, xấu hổ cúi đầu. Chuyện riêng, Trần Trục Thiên nụ cười đầy nghiền ngẫm. Không sai, nếu là chuyện riêng, vậy chúng ta tìm một chỗ riêng tư trò chuyện một chút đi. Nói xong liền đưa tay hướng về Diệp Khanh Hoan chộp tới. Trần Hải kịp thời đứng lên, ngăn ở trước người của nàng. Trần thiếu gia, người biết rõ mình đang làm gì không? Bát, Trần Trục Thiên giơ tay lên quất hắn một bạt tai. Dấu tay đỏ tươi nhanh chóng in lên mặt Trần Hải. Một lão cẩu nô mà thôi, ngươi cũng dám cản ta. Chấm chấm, cách chương.